Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3191 Tiểu Mộc gặp Tiểu Bảo 2. Góc truyện audio.com, thuật sĩ Từ Phúc mặc dù khi còn sống không làm cái gì đại sự, nhưng cũng là pháp thuật giới công nhận Đại Tần Quốc sư ngạch, đối hậu thế pháp thuật giới ảnh hưởng to lớn. Quỷ Cốc Tử là âm dương gia nhân vật đại biểu, đầy đủ thần bí cùng truyền kỳ. Gia Cát Lượng, cái này không giải thích, Liêu Bá Ôn cũng không cần nói, đơn giản chính là thần cơ diệu toán đại danh từ. Vương Dương Minh, Đại Thánh Hiền, mấy ngàn trước phong kiến trong lịch sử có thể xếp vào 5 vị trí đầu nhà tư tưởng. Mấy người này có cái điểm giống nhau chính là, đều rất nổi danh, đều có một mình đảm đương một phía pháp thuật nhưng đều không phải là đạo sĩ hoặc hòa thượng. Đem bọn hắn kéo vào trong môn, cung phụng vì tổ tiên, có thể rất lớn trình độ tăng lên. Âm dương sư lực ngưng tụ cùng lực ảnh hưởng Phật môn cùng đạo môn có thể môn phái khác nhau lẫn nhau thân hòa, liền bởi vì người ta cộng đồng thờ phụng Tam Thanh Đạo Tôn hoặc Phật Tổ. Tại Tam Thánh cùng bảy đại tiên hiền phía dưới, còn tuyển bạt một nhóm cận đại có đầy đủ ảnh hưởng lực âm dương sư xem như tiên sư, tiếp cận 13 số lượng, gọi 13 tiên hiền, Diệp Tiểu Mộc đem những tên này cũng đều ghi tạc bản bút ký bên trên, nhưng dù sao nhìn những người này cũng không nhận ra, chỉ có một cái, Nhất Cốc Đại Sư, bởi vì là Tội Yên Sư Công, biết cái danh tự. Tối hôm qua những này, Ngô Hải lại chỉnh hợp các đại âm dương môn phái, dẫn người biên soạn rất nhiều lý luận phương diện thư tịch cùng loại đạo môn cùng Phật môn kinh điển giới luật, cái này một loạt tính chất cải cách để nguyên bản năm bè bảy. Mảng âm dương môn phái triệt để kích hoạt lên, là một cái chỉnh thể, địa vị cũng tăng lên rất nhiều, coi như tại môn phái chiều sâu bên trên không bằng đạo môn cùng Phật môn, nhưng cũng có nhất định quyền lên tiếng, không còn là phụ thuộc. Ngô Hải bản thân cũng thụ phong đại tế tư cảnh giới, vì lúc ấy âm dương sư đệ nhất nhân, ở lâu tại pháp thuật công hội, hắn xuất lĩnh thiên hạ biết cũng trở thành năm cái pháp thuật giới lâu dài xử lý công việc một trong, mặt khác bốn môn phái, theo thứ tự là đạo môn Long Hồ Sơn, Mao Sơn, Phật môn Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn, đạo Phật đều chiếm hai cái. Diệp Tiểu Mộc xem như ôn tập một cái tri thức, lật qua một trang, phía trên ghi chép đạo gia Ngũ Đại Sơn môn cùng Phật gia tứ đại đạo tràng, đạo giáo theo thứ tự là Mao Sơn, Long Hồ Sơn, Trung Nam Sơn, Côn Lôn Sơn, Lao Sơn. Phật môn tứ, đại đạo tràng, Cửu Hoa Sơn, Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Phổ Đà Sơn. Bất quá, nghe lão Quách nói, đây đều là biết về quá khứ. Tại đương kim pháp sư trong lòng, bọn chúng chỉ là đại biểu cho đi qua địa vị, nhất là tam giới sau chiến đấu, rất nhiều môn phái gia chủ đều đã chết hoặc thoái vị, rất nhiều môn phái xuống dốc cũng có rất nhiều môn phái mới quật khởi. Hiện nay, liền xem như pháp thuật công hội tứ đại lâu dài xử lý công việc môn phái cũng bất quá có tiếng không có miếng, lực ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, bây giờ đại biểu pháp thuật giới thực lực mạnh nhất là Song Tuyệt Bát Tử cùng Tam Giới Minh. Diệp Tiểu Mộc lật đến bản bút ký đằng sau, phía trên ghi lại hắn siêu tập đến những người này tin tức, thế là lại nhìn một lần, Nguyên Thần, nam, 22 tuổi, đạo môn, linh tiên trung giai. Côn Lôn Sơn đệ tử, Nguyên Tịch nữ, 18 tuổi, đạo môn, địa tiên thượng giai. Khoảng cách linh tiên chỉ kém một đường, đồng thời nàng là cái Nguyên Thần muội muội cùng là Côn Lôn Sơn đệ tử. Thủ Tâm, nam, 23 tuổi, Phật môn, tông sư trung giai, Vân Đài Sơn đệ tử. Thụ Đức Nam, 27 tuổi, Phật môn, tông sư trung giai, Lạc Giả Sơn đệ tử. Thu Mộng Hàm, nữ, 20 tuổi, đạo môn, địa tiên trung giai, Thanh Thành Sơn đệ tử. Dương Khoan, nam, 19 tuổi, âm dương sư tam phẩm tế tư. Hết thảy ngũ phẩm, một là bên trên năm vì bên dưới, Hồng Hoa Hội đệ tử. Trương Vũ, nam, 21 tuổi, âm dương sư tứ phẩm tế tư, Huyền Phái đệ tử. Nhậm Lạc An, nữ, 22 tuổi, đạo môn, Võ Di Sơn, địa tiên sơ giai, Võ Di Sơn đệ tử. Đây chính là vang danh thiên hạ Song Tuyệt Bát Tử, phân biệt đến từ đạo đạo, Phật cùng âm dương môn tám cái pháp sư cùng một chỗ hợp thành cái tổ chức này, trong đó. Nguyên Thần cùng Nguyên Tịch là huynh muội, Bát Tử thủ lĩnh chính là hai người này. Nghe đồn, Nguyên Thần tính cách cao ngạo, bụng dạ cực sâu, Nguyên Tịch thì phi thường bá đạo, luôn luôn không đem người nhìn ở trong mắt, nhưng người nào để nàng có cái hảo ca ca, thực lực mình cũng mạnh như vậy, ở bên ngoài lăn lộn cho tới bây giờ không ai dám trêu chọc. Tám người này, yếu nhất đều là địa tiên sơ giai, Nguyên Thần càng là nhất thử khám phá linh tiên cảnh giới, trở thành pháp thuật giới gần mười mấy năm qua đệ nhất thiếu niên thiên tài, bất quá là đặt song song. Hắn còn có cái đối thủ, là Thiên Hạ Minh Minh chủ Lý Mạc Hiên, Thiên Hạ Minh có ba vị đại thần, theo thứ tự là Lý Mạc Hiên, Kiến Minh cùng Kiến Dương hai vị thiền sư. Lý Mạc Hiên là Ngô Hải đệ tử đích truyền, năm nay 24 tuổi, tam phẩm đại tế tư, lúc ấy âm dương. Môn đệ nhất nhân, sư phụ hắn Ngô Hải năm đó liền danh xưng đệ nhất âm dương sư, nhưng đều biết hắn so Ngô Hải thiên phú còn cao, mà lại là âm dương sư, bởi vậy tại âm dương môn các phái bên trong, có được siêu cấp lực hiệu triệu. Tại hắn phía dưới, là Kiến Minh cùng Kiến Dương hai vị thiền sư, đều là tông sư thượng giai, hai người đều là Vân Đài Sơn đệ tử, là thụ tâm thiền sư sư thúc, nhưng ba người lại tại bất đồng hai cái liên minh, bởi vậy trên phố nghe đồn ba người quan hệ cũng không quá tốt. Tam giới minh cùng song tuyệt bát tử bất đồng chính là, bát tử chính là tám người, mặc dù bọn hắn cụ thể làm việc chủ yếu dựa vào là đều là riêng phần mình tông môn sư huynh đệ, nhưng chân chính ở vào hạch tâm địa vị liền tám người này, bọn hắn rất kiêu ngạo cũng không cho phép người khác cùng bọn hắn ở vào. Một cái giai cấp mà tam giới minh, ngoại trừ cái này tam đại lãnh tụ thực lực có thể cùng bát tử so một cái bên ngoài còn lại đơn độc sách đi ra, một cái có thể đánh đều không có. Nhưng bọn hắn nhiều người, thê đội thứ hai chỉ ít có 30, 50 người thẩm thấu tiến vào từng cái môn phái lớn nhỏ, bình thường cũng điệu thấp trên cơ bản không làm cái gì sự tình, nhưng ai cũng không dám đánh giá thấp lực lượng của bọn hắn. Nghe nói lần này pháp thuật liên minh đại hội tam giới minh cùng song tuyệt bát tử đã đạt thành nhất trí cùng một chỗ muốn gây sự, nhưng ở cục bộ hay là có rất nhiều cạnh tranh địa phương. Diệp Tiểu Mộc bưng lấy bản bút ký, nhìn xem tư liệu của bọn hắn, cảm giác mình tựa như một cái nhìn ngành giải trí bát quái nhỏ trong suốt, với hắn mà nói, mặc kệ là bát tử hay là tam giới minh, đều là chút xa không thể chạm nhân vật, lúc nào mới có thể giống như bọn họ trở thành quát tháo phong vân nhân vật đâu. Diệp Tiểu Mộc cười một cái tự diễu, cái này sợ là cùng khi còn bé chính mình lập chí muốn thi thượng Thanh Hoa Bắc Đại nhất dạng, chỉ là ảo tưởng không thực tế thôi. Ba người một đường nói chuyện phiếm, đi tới Vân Đài Sơn chỗ tồn tại Tu Võ Huyện. Chính là một cái bình thường huyện thành, nhìn không ra có bất kỳ chỗ đặc thù. Tào Vĩ Ba gọi điện thoại, hàn huyên một hồi, sau đó Dương Dương đắc ý nói cho Diệp Thiếu Dương hai người, hắn cùng Vân Đài Sơn một cái anh em có liên lạc muốn danh ngạch có thể ở tiến tường Vân khách sạn. Bên trong, Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ, lập tức hỏi hắn đây là địa phương nào. Tào Vĩ Ba thừa nước đục thả câu không nói, lái xe đi, lại đi tiến lên chạy nhanh có đại khái mấy chục. Dặm đường núi, đi tới Vân Đài Sơn Cảnh Khô tại bãi đỗ xe đem xe ngừng tốt. Cái này không phải tiết không phải giả Cảnh Khô du khách không nhiều tại Tào Vĩ Ba dẫn đầu dưới, bọn hắn cũng không có lên núi, mà là từ giữa sườn núi ghé qua tiểu đạo tiến về cái gọi là Tường Vân khách sạn. Cách chương,